phía bắc vùng xích đạo chi giao Riwan Bayji. Chương 59, 59, ngoại truyện sáu thần linh cũng ham mê dục sắc 2462 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Tống Úc ngủ mãi tới trưa mới tỉnh dậy. Nắng chiếu qua khe rèm làm chói mắt cô. Cô nửa tỉnh nửa mơ mở điện thoại ra xem giờ thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ cùng với trăm tin nhắn Weibo chưa đọc. Đầu óc cô vẫn trì trệ. Nhăn nhăn mày. Còn nghĩ có lẽ vì chuyện hôm qua cô đăng Weibo thanh minh nên dẫn tới nhiều người nhắn như vậy. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua eo cô. Kéo cô trở lại lồ ân ngực anh. Cầm anh tì lên hõm vai cô. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô. Ngủ thêm một lúc nữa đi. Giọng anh trầm khàn nhẹ nhàng. Mang theo từ tính. Tống Úc nhẹ nhàng. Một tiếng. Mặc kệ anh ôm vào lòng. Cầm điện thoại lên xem tin tức. Trong Weibo có một hàng dài tin nhắn nhấp nháy đỏ hiện rằng chưa đọc. Cô nhấn đại vào một trong số đó. Pikachu mặt trăng. Sư mẫu. Tống Úc. Tống Úc đờ đẫn. Tình huống gì đây? Cô trả lời Ngô Nguyệt một dấu. Cô cũng không biết có phải là Ngô Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay không rời hay không mà chưa qua mấy giây đã trả lời lại cô. Pikachu mặt trăng. Sư mẫu. Không phải em cố ý đâu nhé Sau cùng nó gửi sang cô một cái icon chó ngớ ngẩn đang quỳ gối. Cô bị con bé làm cho không hiểu chuyện gì. Nên nhấp vào đường link. Trong đường link hiện ra dòng hashtag nổi bần bật. Tống. Úc. Hẹn. Hò. Cùng. Giáo. Sư. Đại. Học. Bác. Kinh dòng chữ hiện top hot search trên Weibo kèm theo được đánh dấu bằng chữ. Bào. Trên đầu. Tống Úc tỉnh táo lại. Chậm chậm mở to đôi mắt đang díp vào của mình. Cô nhanh chóng lật lại những tin tức nóng. Rất nhanh đã hiểu ra rõ ngọn ngành. Hóa ra chính vì đôi khuyên tai này mà làm lộ chuyện của họ. Thật là khiến người ta bất lực lại cảm thấy buồn cười mà. Đặc biệt là hôm nay lại còn là cuối tuần không phải đi làm. Mọi người ăn dưa ăn lại càng hăng say hơn lúc nào hết. Rất nhiều cư dân mạng đã tra ra thông tin liên quan tới Bùi Chỉ mà họ có thể tìm thấy. Chỉ có điều kỳ lạ ở chỗ, ngoại trừ thân phận giáo sư nhân loại học tại Đại học Bắc Kinh ra thì những thông tin khác hầu như đều không tra ra được. Bao gồm cả bối cảnh gia đình anh. Có điều chỉ dựa vào những thành tích mà mọi người tìm thấy như đội trưởng đội thám hiểm khoa học Bắc Cực, từng là bậc thực địa lý nổi tiếng đã đủ để cư dân mạng mang ra thảo luận cả ngày chờ. Email protected, in, yêu, cách, trở, muôn. Sông, núi, trước kia khi Tống Úc bác bỏ những tin đồ cũ tôi còn đang nghĩ tới Chu Diễm cô ấy còn không để trong mắt thì người đàn ông như thế nào mới có thể lọt được vào mắt cô ấy. Hôm nay chỉ có thể ôi lạy Chúa trên cao. Tôi tự vả mặt mí. Email protected, ữu, nhĩ, thảo nào đạo diễn Tống một lòng một dạ được tới vậy. Tôi chỉ xem một bức ảnh thôi đã bị cái khí chất ấy làm cho CS ảy nước miếng ròng ròng rồi đây. Bài thanh minh hôm qua của Tống Úc còn có người cố ý tắt tên của Hồ, Ly, Hồng, Ăn, Cơm, Trứng vào châm biếm xỉa xó. Email protected, ổ, não, nhỏ, nói bạn trai nhà người ta tự ti. Giờ thì không biết ai mới là người thật sự tự ti đớ. Email protected, in. Yêu, cách, trở, muôn, sông, núi, đúng rồi, cái xã hội này không phải cứ có tiền có quyền thì mới là tiêu chuẩn của sự thành công đâu. Tống Úc càng xem lòng càng nặng trĩu, phát hiện ra tới ngay cả video đợt anh tham gia trong cuộc thám hiểm Bắc Cực cũng bị đào lên. Đối với việc nhận được sự quan tâm quá mức lớn thế này thì với Bùi Chỉ mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của anh. Biểu cảm của cô ngày càng nặng nề. Cô đẩy đẩy cánh tay trên eo. Anh cọ cọ cầm vào cổ cô. Phát ra âm thanh trầm khàn. Sao thế? Dưới sự nơi lỏng của cánh tay anh. Tống Úc quay người. Đối diện với anh. Anh xem cái này đi. Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh. Ánh sáng điện thoại soi vào mặt Bùi Chỉ. Anh vô thức nhíu mày. Mở đôi mắt đang ngái ngủ. Tầm mắt Bùi Chỉ dừng trên điện thoại. cũng có thể là do vì chưa tỉnh ngủ, nên tốc độ phản ứng thông tin của anh hơi chậm chạp. Anh nhìn khá lâu, mới nhìn rõ trên đó viết cái gì. Ngón trỏ vuốt vuốt lên màn hình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh sau khi xem xong khá lạnh nhạt. Không có phản ứng to lớn gì. Bùi Chỉ vừa xem vừa ngáp một cái, mi mắt chưa dậy hẳn. Anh, một tiếng bằng giọng mũi sau đó nói. Biết rồi, nói xong, cánh tay Bùi Chỉ lại ép chặt lên người cô, ôm vào trong lòng, giống y như đang ôm gối ngủ. Mi mắt khép lại, ngủ tiếp, Tống Úc chớp chớp mắt, cảm giác được hơi ấm của bàn tay anh sau lưng cô. Sao lại phản ứng như thế này? Hai tay bị anh giữ chặt, cô bèn dùng chân đá đá. Anh xem rõ chưa thế? Đôi chân dài của anh ép lên chân cô. Đừng nghịch nữa, anh buồn ngủ, sao anh vẫn ngủ cho được? Tay chân cô bị anh ôm chặt, cô cố cựa quậy, hơi thở của Bùi Chỉ bình ổn có tiết tấu. Thực sự giống y như vì quá buồn ngủ, mãi lâu sau mới không mặn không nhạt nói. Dẫu sao cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tống Úc nhìn chằm chằm người đàn ông tới ngủ cũng đẹp chết người này. Mi mắt dày như lông quạ cụp xuống, mũi cao, môi mỏng bị sướt một màng, do hôm qua bị cô cắn. Trầm mặc hồi lâu, cô lại ngẩng đầu, cắn nhẹ vào chỗ sướt đó một phát nữa. Có phải anh đang âm thầm vui mừng không? Môi hơi nhức nhức đau đau, ngứa ngứa tê tê, Bùi Chỉ vẫn không mở mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên vòng cung rất nhẹ. Anh kéo dài âm cuối. Có xì căng đan với anh vẫn còn tốt hơn có xì căng đan với một đống người ngoài kia. Chưa kể anh mới là chính chủ. Tống Úc nhìn thái độ vô tư lự này của anh, vừa tức vừa buồn cười. Cô cũng lười lo thay cho anh. Xóa đi tin nhắn vốn định gửi cho trợ lý bằng mọi cách phải dập được tin này xuống. Bài viết treo trên top hot search vài ngày trời. Ai ai cũng đang mong ngóng Tống Úc và đối phương lên tiếng giải thích. Nhưng cũng bởi vì hướng đi trên Internet thay đổi muôn trùng vạn hóa nên một số người nghĩ rằng đây vốn chỉ là suy đoán của cư dân mạng nên cũng không nghĩ là thật. Email protected. Ô, ly, hồng, ăn, cơm, trứng. Trực giác của tôi về quan hệ giữa hai người họ ấy à? Người ta là giáo sư danh tiếng lẫy lừng ở Đại học Bắc Kinh. Chắc chắn không muốn dính dáng gì tới showbiz đâu. Chẳng ngờ được là lại đụng hàng phải cái khuyên tai của chị này. Thấy đen đủi dù, email protected, nhĩ, nói đúng ra thì tôi cũng thấy thế. Tôi nhìn tư liệu của giáo sư Bùi, nên nói là Tống Úc trèo cao không lên được người ta mới đú. Email protected, đánh, hạt, rẻ, trên, núi, không sai không sai, couple Iwian không tan được đâu. Cho dù với Chu Diễm không phải là thật thì với người này chắc chắn càng không phải thật. Đương nhiên cũng có người bị nhan sắc và đôi khuyên tai của họ đánh gục. Đặc biệt là con cầu bằng được họ thật sự phải có gì đó. Để phản kích lại những người không tin vào couple này. Email protected, in, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi. Nhưng đã hai ngày trôi qua rồi còn gì? Sao lại không có ai lên tiếng thanh minh chứ? Lúc có tin đồn với Chu Diễm truyền ra ngoài, ngày thứ hai chị ấy đã lên tiếng bác bỏ rồi. Email protected, ổ, não, nhỏ, a, giáo sư nho nhã cấm dục và đạo diễn xinh đẹp như hoa à, thuyền này trôi xa quá ha ha ha. Hy vọng nhất định là thật đó nhé. Email protected, ổ, trắng, đen, pika pika sao không thấy đâu nữa rồi. Khuyên tai của thầy nhà chế từ đâu mà có. Email protected, in, yêu, cách, trở, muôn, sông, núi, pika pika đúng rồi đó. Nếu như không phải thì chế giải thích đi là được. Ngô Nguyệt, con bé nhìn vào mấy trăm cái. Được người khác tác tên vào. Biểu cảm phức tạp, sao mà giải thích cho được. Vốn dĩ không giải thích rõ được mà. Ngô Nguyệt không dám tìm tới Bùi Chỉ. Chỉ đành thăm dò ý từ tiểu sư mẫu của cô. Ai mà biết được sau buổi sáng thứ bảy hôm ấy Tống Úc gửi lại cho cô một. Xong thì không còn phản hồi lại tin nhắn nữa. Cũng không biết là có ý gì. Ngô Nguyệt bây giờ còn không dám nói sằng nói xiên một câu nào trên mạng. Trên mạng ầm ĩ nửa ngày trời nhưng gọi thế nào đương sự cũng không vào cuộc. Giống như y mất tích rồi vậy. Tốn Úc bởi vì có quá nhiều người tới hỏi cô. Điện thoại không ngừng rung lại cộng thêm Bùi Chỉ không có chút để tâm nào. Sau cùng cô cũng dứt khoát tắt luôn điện thoại. Không thèm để ý nữa. Cứ như vậy mà trải qua cuối tuần vui vẻ. Bùi Chỉ gần như đem cô vò nát điên cuồng. Anh nói rằng phải bù lại quãng thời gian thiếu sót nên mãi tới tận tối chủ nhật anh mới chịu buông tha cho cô. Tống Úc mềm oặt người dựa vào sofa. Hai mắt trống rỗng. Không còn tí tinh thần nào. Cửa phòng khách được mở ra. Bùi Chỉ đi đổ rác đã quay lại. Anh mặc bộ đồ thoải mái. Tùy ý phối đồ nhưng cũng đẹp trai tới độ không nói lên lời. Tống Úc không muốn quan tâm tới anh. Liếc mắt nhìn anh một cái. Nhìn thấy tay anh cầm một túi đồ rất to mua từ cửa hàng tiện lợi. Trong chiếc túi trắng trong suốt là một đống đồ dùng cá nhân hàng ngày. Ba con voi đó các chị em. Vê, Tống Úc sững người. Vứt cái gối ôm ném trong tay qua cho anh. Anh rốt cuộc có thôi đi không? Cô bực dọc hỏi. Giọng yếu ớt khàn khàn. Cái gối vứt không xa được một mét nằm trơ trọi trên nền đất. Bùi Chỉ lười nhác khom lưng nhặt gối. Anh cười nhẹ, giống y như con sư tư ham ăn. Tâm tình rất tốt, giữ lại sau này dùng. Anh dùng ngón trỏ móc chiếc tai nhỏ của chiếc túi rồi đi về phía phòng ngủ. Tống Úc nhìn chằm chằm vào chiếc túi đang lắc lư của người đàn ông đang cầm trong tay. Cô đếm chừng bên trong ít nhất cũng phải mười mấy hộp. À, đoạn này tự nhiên nhớ tới ngày xưa đọc Người Tình Chí Mạng có mẻ nói Lục Đông Thâm ba tiếng nè. Loại đàn ông chết tiệt. Cô nhớ tới vừa nãy lướt Weibo. Có một bình luận họ viết như thế này. Giáo sư Bùi là một đóa hoa cao cấp được chế tác trong trường học. Đã qua thanh lọc tinh chất. Còn Tống Úc là bông hoa hồng dại được giới tư bản nuôi dưỡng. Nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ không hợp nhau. Thế cho nên Bùi Chỉ mới không thèm để ý tới cô ta. Tống Úc càng nghĩ càng tức. Thật muốn người nói ra câu này xem đóa hoa cao cấp trong miệng cô rốt cuộc là loại mặt hàng nào. Cũng không biết ông trời có phải nghe được suy nghĩ của cô hay không. Hay là có quả báo trong cuộc đời mỗi người. Đóa hoa cao cấp Bùi Chỉ bị vạch trần. Một xì căng đan rất động chờ. Email protected. Ải. Chí. Trình. Ninh đưa tin. Giáo sư Đại học Bắc Kinh và sinh viên nữ hôn nhau trong trường. Lời ít nhưng ý nhiều. Làm dấy lên làn sóng không nhỏ trên Weibo. Thế nhưng đây không phải là điều duy nhất. Weibo còn có cả video đang phát. Hơn nữa góc này còn là góc bị quay trộm. Ống kính nằm trong chỗ hoa rậm rạp. Quay trong khu vườn nhỏ của Đại học Bắc Kinh. Chỗ bụi hoa ngọc lan tươi tốt. Có trận gió thổi qua khiến hoa rơi rụng lả tả. Có một đôi nam nữ đang đứng đó. Góc mặt nghiêng của Bùi Chỉ bị quay rất rõ ràng nhưng cô sinh viên bị anh đè lên cây lại bị che mất mặt. Chỉ lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng muốt. Cử chỉ thân mật tới mức không thể thân mật hơn. Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt sau lưng cô. Ép người hôn xuống. Một nụ hôn dài dẵng mà nồng nhiệt. Trong khu vườn tĩnh lặng không một động tĩnh. Có một đoạn đối thoại ngắn trong video và dường như âm thanh đã được cố ý điều chỉnh tới mức to nhất. Giọng nói của cô nữ sinh mềm mại yếu ớt. Thầy Bùi, thầy như thế này là không được đâu. Không giống như cự tuyệt mà phần lớn là giống làm nũng. Ngâm nga, Bùi Chỉ ôm cô vào trong lòng. Mi mắt cụp xuống, nhìn sâu vào cô, sau đó trầm trầm cười nhẹ. Không thích thầy như vậy, em có thể phản kháng mà. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, rõ ràng câu nói rất gọn gàng thuần túy nhưng lại mang tới cho người nghe cảm giác cực kỳ S3C, tràn đầy cảm giác ám muội. Sau khi nói xong câu đó, anh lại khom người hôn cô, mà cô gái bị anh ôm vào trong lòng tuy là bị anh che mất phân nửa nhưng vẫn nhìn ra được là cô không hề trốn tránh. Thậm chí còn kiễng chân lên, chủ động nghênh hợp, cứ dính sát vào người anh như vậy. Không hề có một chút ý niệm phản kháng nào. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Weibo ầm ầm bùng nổ. Cách chương.